Đạo tâm trùng ma, chương 792, thần hồn cùng thánh thể, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong, Aman, Tần Thiếu Dương cùng Man Hoa Nhi nhìn lão quả thụ tinh không biết xấu hổ này oa oa khóc giống lên, đều trợn tròn mắt không nghĩ tới lão hóa giám trần chuồng này chỉ bị cắt lấy một quả trái cây, liền chịu không nổi, nhìn bộ dáng thương tâm kia của lão hóa này, làm cho Tần Thiếu Phong cũng có chút ngượng ngùng xuống tay. Chẳng qua lão hóa này tuy khóc cực kỳ thương tâm, nhưng một hồi lâu, cũng không có một giọt nước mắt rơi xuống, Tần Thiếu Phong nhìn lão hóa này, biết lão hóa này giả bộ, vì thế nắm thần kiếm lại tiến lên, nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại lên, quả thụ tinh kia lập tức liền không khóc nữa, hoảng sợ tay chân cùng sử dụng, lui về phía sau, một bên lui một bên nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi muốn làm gì, ngươi không thể như vậy, ngươi cũng đã cắt một cái rồi, không thể cắt nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong lão hóa này nói, híp mắt cười nói. Nhưng chúng ta nơi này bốn người, không đủ chia. Một bên nói, Tần Thiếu Phong duỗi tay ra, lại nắm lấy một quả trái cây, thần kiếm vạch một cái, lại hái xuống một quả. Hét thảm ngao ô một tiếng, quả thụ tinh lại thống khổ chu lên, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không để ý tới tiến lên một cước đem quả thụ tinh đạp ngã, sau đó lại thu gặt hẳn lên. Aman nhìn Tần Thiếu Phong có thể hái trái cây, nhất thời liền giống lớn lên. Lão đại cố lên, không cần khách khí với lão không biết xấu hổ này, càng không cần cho ta mặt mũi, đem những trái cây kia đều hái xuống. Aman đối với những trái cây này thèm nhỏ dãi lâu như vậy tự nhiên là sẽ không chỉ ăn một cái, cho nên cực lực ủng hộ Tần Thiếu Phong đem toàn bộ trái cây đều hái xuống. Thương thiên, đại địa, lão tử liền không nên cứu tiểu vương bát đàn này, đây là một con sói mắt trắng, lão tử đây là tạo cái nghiệt gì? Quả thụ tinh ngao ngao lớn tiếng kêu thảm, hắn muốn chạy trốn, nhưng lúc trước bị Tần Thiếu Phong đánh tan thần lực hiện tại lại bị Tần Thiếu Phong đạp ngã trên mặt đất, lực lượng muốn đứng lên cũng không có, lại càng không cần nói là chạy trốn. Quả thụ tinh nhìn Tần Thiếu Phong cắt lấy bốn trái cây, lập tức liền hướng về Tần Thiếu Phong nói. Dừng, ngươi không phải nói chỉ cần bốn trái cây sao? Ngươi không thể nói không giữ lời, không thể. Mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lão không biết xấu hổ này nói, trực tiếp tâm thần khẽ động, bọn Mặc Lãnh Tuyết toàn bộ nữ nhân của hắn đều xuất hiện ở trong khe núi nhỏ, liền ngay cả đại hắc cầu cũng xuất hiện. Ngươi xem, chúng ta còn có nhiều người như vậy, thực không đủ chia, ngươi nhịn chút nữa, ta chỉ vài cái nữa là được rồi. Tần Thiếu Phong cười tủm tỉm nói với quả thụ tinh, mà quả thụ tinh nhìn lại xuất hiện nhiều người như vậy, ngao ô hét thảm một tiếng, trực tiếp liền bị dọa đến ngất đi, trong nháy mắt hôn mê kia, trong lòng lại nghĩ. Người này là ma quỷ sao? Nhìn quả thụ tinh ngất đi, Tần Thiếu Phong cười hắc hắc, lại không theo thỏa thuận, dựa theo Aman nói lúc trước, đem toàn bộ trái cây trên nhánh cây đỉnh đầu quả thụ tinh này đều hái xuống, một quả không để lại cho lão không biết xấu hổ này, lập tức cho Mặc Lãnh Tuyết các nàng mỗi người một quả, sau khi dặn các nàng chậm rãi luyện hóa liền đem các nàng thu hồi về tầng thiên địa thứ nhất của Hoàn Vũ thần giới. Tuy chia ra không ít nhưng trong tay Tần Thiếu Phong vẫn còn lại không ít cho Aman, Tần Thiếu Dương, Man Hoa Nhi bọn họ mỗi người 10 quả, lại cho Đại Hắc Cầu 10 quả cuối cùng trong tay Tần Thiếu Phong còn lại. Góc truyện audio.com, ước chừng 49 quả, nhìn 49 quả ánh vàng rực rỡ, giống như trái tim này, Tần Thiếu Phong lại không lập tức dùng, mà bảo Aman bọn họ dùng trước mà hắn lại là hộ pháp cho bọn hắn. Aman trực tiếp liền đem 10 quả trái cây đều nuốt xuống toàn bộ ông một tiếng, giống như một ngôi sao nổ tung, thân thể Aman nở rộ ra ánh sáng vàng sáng lạn chói mắt khiến cho Aman cũng biến thành một cái mặt trời nhỏ, theo đó mà đến lại là trên cả người Aman tàn mát ra cực nóng kinh người, càng lên càng cao. Con mẹ nó, nóng quá, lão tử chịu không nổi nữa. Aman lớn tiếng chu lên, lập tức liền vọt hẳn lên một cái, sau đó chạy vòng quanh cả tòa sơn cốc một bộ dáng tinh lực tràn đầy vô cùng. Mà nhìn thấy bộ dáng của Aman, Tần Thiếu Phong lại là cười cười, cũng không ra tay, bởi vì những cái này đối với Aman cũng không có thương tổn. Năng lượng bên trong thiên địa thánh quả này ẩn chứa thật sự quá khổng lồ, lấy cảnh giới hiện tại của Aman, ăn một quả cũng phải luyện hóa một hồi, nhưng hắn lập tức đem 10 quả đều ăn, tự nhiên là không thể lập tức luyện hóa tinh khí dư thừa đem Aman căng cả người ứa ra lửa, cho nên mới cần vận động phát tiết tinh lực tiêu hóa những năng lượng kia. Chạy từng vòng vòng quanh khe núi nhỏ, Aman một bên chạy một bên gào thét lớn, chẳng qua sau khi chạy không biết bao nhiêu vòng, Aman lại trực tiếp hướng về quả thụ tinh kia vọt tới, sau đó trực tiếp thi triển man quyền, hướng về quả thụ tinh đánh tới, rất hiển nhiên, chạy vòng quanh khe núi nhỏ đã không thể làm cho Aman phát tiết tinh lực, vì thế tìm tới quả thụ tinh hôn mê, cho nên quả thụ tinh hôn mê này ở dưới tình huống ai cũng không có chiêu chọc lại một lần đau thương. Nhìn Aman thi triển man quyền từng lượt hướng về quả thụ tinh quyền đấm cước đá, Tần Thiếu Phong lắc đầu không đi quản Aman nữa, lập tức liền bảo hai người Tần Thiếu Dương cùng Man Hoa Nhi dùng thiên địa thánh quả. Tần Thiếu Phong như trước là hộ pháp cho bọn họ, mà Tần Thiếu Dương cùng Man Hoa Nhi lại không giống Aman lập tức ăn toàn bộ như vậy, mà là luyện hóa từng quả từng quả. Trong thiên địa thánh quả này ẩn chứa năng lượng quả nhiên cường hãn, Tần Thiếu Dương vốn chỉ có cảnh giới thần thánh 36 phẩm, nhưng ở sau khi dùng thiên địa thánh quả này, lại chính là tăng lên đến cảnh giới thần thánh 30 phẩm, lập tức tăng lên 6 cái phẩm cấp, đây quả thực chính là khó có thể tưởng tượng vượt qua, nhìn thấy kết quả như vậy, Tần Thiếu Dương cũng kích động hẳn lên. Mà Man Hoa Nhi cũng có đề cao thật lớn, tuy nói không tăng lên nhiều bằng Tần Thiếu Dương, nhưng cũng đạt tới cảnh giới thần thánh 27 phẩm, tăng lên 3 phẩm cấp, thực lực tăng lên thật lớn. Mà lúc này, Aman cũng lui ra, cả người tinh khí mênh mông, lực lượng mãnh liệt chạy trồm ở trong cơ thể, lại là có được cảnh giới thần thánh 25 phẩm, cũng tăng lên 3 cái phẩm cấp. Phải biết đạt tới cảnh giới thần thánh tăng lên mỗi một cái phẩm cấp đều cực kỳ không dễ dàng, nhưng mà chỉ ăn 10 thiên địa thánh quả, vậy mà liền làm cho bọn họ tăng lên thật lớn như vậy, cái này tự nhiên làm cho bọn họ cực kỳ kích động, nhất là Aman, nhìn trong tay Tần Thiếu Phong còn có 49 thiên địa thánh quả, hắc hắc cười hướng về Tần Thiếu Phong đi tới. Tần Thiếu Phong nhìn Aman đi tới, ở thời điểm Aman vừa muốn mở miệng nói chuyện, một ngụm liền đem 49 thiên địa thánh quả kia. Góc truyện audio.com, cắn nuốt vào thấy một màn như vậy Aman nhất thời liền trợn tròn mắt, vốn một bộ dáng tươi cười, lập tức liền đọng lại, trở nên mặt mày đau khổ hẳn lên, nhìn thấy quả thụ tinh còn hôn một bên mê Aman tiến lên liền lại một trận quyền đấm cước đá, lấy cái này đến phát tiết oán khí trong lòng. Mà Tần Thiếu Phong sau khi một ngụm liền nuốt 49 thiên địa thánh quả, lập tức cảm giác được trái cây ánh vàng rực rỡ này sau khi bị nuốt vào liền hóa thành từng cỗ năng lượng cuộn trào, nhằm phía các nơi quanh thân thể mình. Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp tu luyện hẳn lên. Từ khi tiến vào chiến khu phương Tây, Tần Thiếu Phong liền luôn luôn gieo hạt nhưng mà lại chưa từng thu gặt, hiện tại ở chiến khu phương Bắc này cũng giải khắp ma trùng, Tần Thiếu Phong quyết định muốn thu gặt lực lượng ma trùng, tranh thủ một lần này có thể đột phá một cái phẩm cấp, vì thế liền cắn nuốt năng lượng tà ác ức vạn ma trùng ẩn chứa, lớn mạnh ma trùng Tần Thiếu Phong trong đan điền. Theo không ngừng hấp thu năng lượng tà ác ma trùng Tần Thiếu Phong chu lên, không ngừng lớn mạnh, thực lực không ngừng tăng lên, các loại năng lực cũng không ngừng tăng cao, lại thêm năng lượng của thiên địa thánh quả kia, khiến cho ma trùng Tần Thiếu Phong một lần hành động đột phá đến cảnh giới tầng thứ 5 đệ nhất phẩm, thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều rất nhiều. Theo ma trùng Tần Thiếu Phong tấn chức, vô cùng vô tận dục vọng từ trên người ma trùng Tần Thiếu Phong phóng ra, lập tức bị thất tình lục dục ma vương cắn nuốt, hơn nữa năng lượng của thiên địa thánh quả kia cũng không ngừng lớn mạnh thực lực thất tình lục dục ma vương, khiến cho thất tình lục dục ma vương cuối cùng cũng một lần hành động phá tan gông cùm, đạt tới cảnh giới ma vương 12 phẩm. Năng lượng ẩn chứa trong 49 thiên địa thánh quả thật sự quá khổng lồ, không ngừng cọ rửa thân thể Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp dẫn đường những năng lượng này rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong không ngừng lớn mạnh, chỉ thấy hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong giống như là mênh mông, lực lượng hung hãn vô cùng đang kịch liệt tăng lên. Tại dưới năng lượng khổng lồ này rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong cũng phá tan gông cùng lâu nay, đạt tới cảnh giới đệ ngũ phẩm tầng đệ nhất, cường độ cùng lực lượng thân thể đều đề cao thật lớn, tất cả cái biến hóa này khiến cho Tần Thiếu Phong vô cùng hài lòng, một lần này thu hoạch vẫn là tương đối to lớn. Mà thân thể, ma trùng cùng thất tình lục dục ma vương sau khi đều tấn chức còn có năng lượng vô cùng khổng lồ, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không lãng phí, toàn bộ đều hóa thành thần lực của mình, năng lượng khổng lồ kia, khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong cũng trực tiếp tăng lên 3 phẩm cấp, đạt tới cảnh giới thần thánh 30 phẩm, thần lực lần nữa tăng gấp bội, khiến cho thần lực Tần Thiếu Phong hiện tại có được chính là đối mặt thần thánh nhất phẩm cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, tuy đã đem năng lượng của 49 thiên địa thánh quả luyện hóa toàn bộ, nhưng Tần Thiếu Phong cũng không dừng tu luyện, mà là từng lần vận chuyển các loại huyền công, hơn nữa dùng thiên diễn bát quái suy tính về chuyện. Góc truyện audio.com, thần hồn cùng thánh thể ở trên chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đều có ghi lại, đó chính là hai bộ huyền công này chỉ cần tấn chức đến cảnh giới tầng thứ 5 đệ nhất phẩm, sắp sửa gặp một lần cơ hội lột xác. Mà chỉ cần là nắm chắc cơ hội lột xác một lần này, như vậy liền có cơ hội nhất phi trùng thiên tự tại tiêu dao, không bị trói buộc nữa. Cách chương.